Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Cảnh Tuyên đế liền đem Mộc Vũ từ ấm áp trong ổ chăn bị vớt ra tới, rất là hưng phấn hỏi, Vũ Nhi, leo núi đi sao? Phu quân đừng nháo, đừng choáng váng, muốn nàng đi leo núi, vẫn là như vậy lãnh thiên như vậy sáng sớm đi leo núi, đời này ngươi đều không cần suy nghĩ. Cảnh Tuyên đế kiên trì không ngừng đem Mộc Vũ che lại đầu chăn lại cấp sốc lên. Mau đứng lên đi, ngươi thân mình quá kém, yêu cầu hảo hảo rèn luyện một chút. Mộc Vũ vừa lúc là một bụng rời giường khí không địa phương phát nghe được Cảnh Tuyên đế nói như vậy thật sự chính là nhịn không nổi. Này trách ai được a, là cái nào vương bắt đản ngày hôm qua lời thề son sắt nói sẽ không chạm vào nàng, lại là cái nào vương bắt đản ngày hôm qua muốn cho nàng mất mạng giống nhau muốn nàng như vậy nhiều lần. Suy nghĩ một chút đều muốn vì chính mình khóc một chút. Hảo hảo hảo đều do ta. Cảnh Tuyên đế liền phảng phất không nghe ra Mộc Vũ trong giọng nói nồng đậm lên án, vẫn là như cũ không biết xấu hổ thúc giục nói. Mau đứng lên, muốn phu quân hầu hạ ngươi mặc quần áo. Cái này vô dụng nói kia nàng cũng chỉ có thể dựa làm nũng chơi xấu. Không muốn không muốn không đứng dậy, hảo lãnh a, phu quân. Không cần sao, nhân gia chính là không đứng dậy. Cảnh Tuyên đế nhắm hai mắt lại cho nên cái kia tiểu lý tử nên kéo đi ra ngoài thiêu chết còn nói cái gì đem kinh hỉ đặt ở đỉnh núi, hắn liền biết không được. Hắn tối hôm qua cũng thật là thân thể quá thỏa mãn cho nên đầu óc trừ mới có thể đồng ý tiểu lý tử cái loại này phá ý tưởng. Chúng ta đây liền tới vận động một chút, đạo cao một thước ma cao một trượng, Cảnh Tuyên đế cũng không phải không có ứng đối biện pháp. Mộc Vũ lập tức liền cá chép lộn mình ngồi dậy, phồng lên quai hàm rất là nguyên khí tràn đầy. Sinh mệnh ở chỗ vận động, ta ái leo núi yêu ta, phu quân cho ta 15 phút ta đây liền nhanh chóng lên. So với bị Cảnh Tuyên đế lật qua tới lật qua đi, nàng vẫn là tình nguyện đi leo núi, dù sao nàng đều đã tỉnh. Cảnh Tuyên đế mục đích tuy rằng đã đạt tới, nhưng là như thế nào cảm giác vẫn là có điểm không mấy vui vẻ đâu ha hả mặt. Liền chúng ta hai người đi sao? Tiểu lý tử không đi sao? Còn có phu quân kia đội thị vệ đâu? Mộc Vũ quan sát thật lâu phát hiện phía trước mặt sau thật sự không có bất luận kẻ nào đi theo cảm thấy kỳ quái đến không được. Bọn họ làm sao dám làm phu quân cùng ta đơn độc đi leo núi a, hoàng thượng gia, hắn chính là một quốc gia hoàng thượng gia, như thế nào liền như vậy tùy ý đối đãi hắn a, Cảnh Tuyên đế gợi lên khóe miệng, bọn họ thật là không dám, nhưng là cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn a, phu quân tưởng cùng phu nhân ngươi đơn độc đãi ở bên nhau. Mộc Vũ bĩu môi, hoàng thượng nói lên lời âu yếm tới thật đúng là một bộ a, nàng đều có điểm ăn không tiêu. Bò bò, Mộc Vũ cũng đã các loại thở hổn hển, cả người sức lực đều đã bám vào Cảnh Tuyên đế trên người, nàng thở hổn hển nói. Phu quân nhất định phải mang Vũ Nhi đại buổi sáng lại đây leo núi khẳng định là có cái gì âm mưu đúng hay không? Không phải là ở trên núi cho ta cái gì kinh hỉ đi. Quảng cáo, như vậy kinh hỉ nàng thật đúng là chính là không nghĩ muốn a quá tra tấn người. Cảnh Tuyên đế sắc mặt đều có điểm trù đi lên, hắn sắc mặt bất biến, ha hà cười vài tiếng. Đừng choáng váng, Vũ Nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo đi, hắn đã tưởng xuống núi, như vậy bị đoán được kinh hỉ hắn cũng không quá tưởng tặng còn không bằng trực tiếp đem Vũ Nhi ấn ở trên giường lăn qua lộn lại đâu. Đều do cái kia đáng chết tiểu lý tử. Không được phu quân ta muốn nghỉ một lát thật sự bò bất động. Mộc Vũ ở sau lưng nắm Cảnh Tuyên đế tay, mệt thật sự là không có cách nào. Cảnh Tuyên đế chuyển qua tới chuẩn bị ôm nàng, đột nhiên phát hiện có một con mũi tên nhọn cực nhanh hướng tới Mộc Vũ bay lại đây, Cảnh Tuyên đế lúc ấy trong đầu cái gì đều không có tưởng ôm Mộc Vũ liền cùng nàng trao đổi vị trí. Liền tại đây vài giây chung bên trong kia mũi tên thật sâu cắm vào Cảnh Tuyên đế trên lưng, đỏ thắm máu tươi nhiễm hồng Mộc Vũ đôi tay. Hoa Thanh Thụ nói nhân sinh chính là yêu cầu kinh hỉ, tỷ như ta hiện tại liền càng văn, lại tỷ như đem chắn mũi tên người đổi thành hoàng thượng đại nhân. Ha ha ha, đừng khen ta chính là như vậy tùy hứng, ta tâm nguyện là, phản kịch bản. Cách chương.